Tiếng gầm gừ của Lô Mẫn dần dần nhỏ lại, biến thành thở dốc kịch liệt, lúc thì lại bắt đầu phát tác, hiển nhiên là đang kịch liệt tranh đấu ở trong thế giới tinh thần. Rất lâu, loại tình trạng tồi tệ này cuối cùng cũng lắng xuống. Là đội trưởng sao? Thanh âm khàn khàn của Lô Mẫn mang theo sự hư nhược trước nay chưa từng có. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trần Duệ thở dài một hơi, buông tay ra. Cái dạng liên tục khống chế tinh thần lực này cũng làm hắn cảm thấy mệt nhọc. Ta sắp chết đói rồi. Lấy chút rượu ra uống đi. Bây giờ còn uống rượu, ngươi đi chết đi rồi tính. Trần Duệ mắng một câu, lấy ra một ít lương khô đặt vào trong nước, hòa thành trạng thái hồ, bảo Lô Mẫn uống. Lô Mẫn ăn được một chút, tinh thần cuối cùng cũng dần hồi phục, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Không ngờ lại thiếu ngươi một cái mạng. Bổn đại gia tuy không ưa thích nam nhân nhưng lúc trọng yếu cũng có thể suy xét bằng lòng lấy thân ra báo đáp. Bằng lòng cái đầu ngươi. Trần Duệ hung hăng gõ lên cái đầu to của hắn một cái, tên gia hỏa đáng ghét. Nhưng mà người có thể đáng ghét như thế thì tốt xấu cũng đã khôi phục được bình thường rồi. Lô Mẫn bây giờ không có sức mà tránh, chỉ đành khẽ cười hắc hắc. Dù sao thiếu một mạng cũng là thiếu, vài mạng cũng là thiếu. Không phải chính ngươi đã nói, thiếu nợ là ông lớn, đòi nợ là cháu nội sao? Giữ khí lực khôi phục nhanh lên, sau đó còn phải chạy trối chết a. Trần Duệ lười tranh cãi với hắn, cái xào huyệt tà nhãn này cũng không có mỹ nữ. Lúc ta vừa mới tới, ta bị mấy con tà nhãn vây chặt, thiếu chút nữa không thoát thân được. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Kế hoạch của ta đã thành công một nửa, lần này đế đô phái đặc sứ tới Xích U, chính là Isabella, ta cùng ả cùng đi đến đế đô. Ở trên đường, ả đề ra điều kiện, muốn ta tới nơi này tìm người, không nghĩ đến người kia lại là ngươi. Trần Duệ cắn răng nói, ả độc phụ kia hại ngươi thành bộ dạng này, chờ sau khi kế hoạch của ta thành công, kẻ đầu tiên ta muốn giết chính là ả. Lô Mẫn lắc lắc đầu, thật ra, chuyện này không trách được nàng. Ngươi không phải bị nữ nhân kia làm cho đầu óc mê muội chứ? Nữ nhân mà ngươi nói kia? Lô Mẫn cười khổ nói, thật ra là muội muội của phụ thân ta. Trần Duệ nhíu mày nói, không ngờ lại là kiểu này, vậy vì sao nàng ta còn lừa ngươi đi tới địa phương đáng sợ này? Nơi này là do chính ta nguyện ý tới. Lô Mẫn chậm chậm ngồi dậy, nơi này là một đường tắt để giành được lực lượng. Đường tắt? Lông mày của Trần Duệ càng nhăn chặt, lợi dụng những con tà nhãn kia để ma luyện ý chí sao? Biết lúc ta tìm thấy ngươi, ngươi có bộ dáng gì không? Nếu như ngươi không cách nào tỉnh táo lại, chỉ sợ đi ly ơ thật sự phải biến thành quả phụ. Ta đã có chuẩn bị tâm lý, trong lịch sử của vương tộc Bay Lia, người lợi dụng phương pháp này để tu hành có hơn một nửa mất mạng, gần một nửa trở thành kẻ điên. Chỉ có một phần vạn số người đó có thể thành công. Lô Mẫn ngồi dậy, ánh mắt trở nên kiên định. Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ta cũng không bỏ qua. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Đây là một bí mật của vương tộc Bay Lia. Bây giờ vương tộc đã suy kiệt, sa sút rồi. Nói ra cũng chẳng sao cả. Lô Mẫn cố sức giơ tay lên, chỉ vào mắt trái của mình. Tả vương chi nhãn. Tả nhãn. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến điều gì, chẳng nhẽ là hai danh từ này có quan hệ gì đó hay sao? Có lẽ đội trưởng đã nghĩ ra một chút rồi. Lô Mẫn thở dài nói, tà vương chi nhãn được mệnh danh là mắt trái của ma thần, tuyệt không chỉ đơn giản là khai phá như thế, về phần tà cổ, chỉ là mấy thủ đoạn nhỏ bất nhập lưu mà thôi. Nếu như chỉ có thế thì làm sao tề danh với mộng yểm chi đồng có thể chế tạo lĩnh vực tinh thần? Ta bây giờ chỉ là giác tỉnh lực lượng sơ cấp của tà vương chi nhãn là nhập tà mà thôi. Những đồng tộc có huyết mạch biến dị có thể trực tiếp có được cao giai đoạn là lực lượng phá tà. Đáng tiếc, thiên phú của ta không tốt, cũng không phải là vương tộc có huyết mạch biến dị, cho nên nếu muốn có được lực lượng phá tà tất phải lợi dụng lực lượng của tà nhãn để đột phá. Lực lượng khí tức của tà vương chi nhãn có một loại liên hệ thần bí với tà nhãn. Có thể sinh ra sự phụ trợ và tăng cường tinh thần lực của tà nhãn, khiến cho loại ma thú đáng sợ này sinh ra cảm giác vô cùng thoải mái. Loại quan hệ này thật giống như giữa chim xỉa răng và cá sấu, cùng có lợi. chẳng qua là so với việc tăng ích cho tà nhãn của vương tộc Baylia, thì tinh thần lực của tà nhãn gây cho vương tộc Baylia nguy hiểm lớn hơn nhiều. Loại truy luyện tinh thần này có điểm giống với luyện tâm mà Trần Duệ đã trải qua, là một loại tình trạng cực kỳ nguy hiểm, lợi dụng áp lực lớn để kích phát tiềm lực và ý chí của thân thể, là kiểu tu hành tự thân đột phá bình cảnh. Một khi không cẩn thận, tinh thần lực có thể suy kiệt mà chết, cho dù may mắn sống sót, đa số cũng sẽ vì tinh thần sụp đổ mà thần kinh thất thường. Chỉ có một bộ phận người rất nhỏ có thể thật sự giành được thành công trong loại ma luyện giống như địa ngục này. Isabella đồng ý nói cho Lô Mận nơi hạ lạc của phong ảnh hóa, điều kiện là Lô Mận có được lực lượng phá tà. Lô Mận từ trong miệng của Isabella biết được ở phế khu dưới lòng đất Phan có xào huyệt của tà nhãn, vậy là hắn đến nơi này. Phương diện tu hành ngày sau còn dài. Loại phương pháp này quá nguy hiểm, chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước đã. Vừa nãy ngươi thiếu chút đã phát điên rồi. Nếu không phải Trần Duệ thần xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến chỗ này, chờ đợi Lô Mừng chỉ sợ sẽ là tinh thần triệt để sụp đổ. Ta không đi, Lô Mừng kiên định lắc đầu. Ta không có huyết mạch biến dị, cũng không có loại truyền thừa thần kỳ giống như ngươi. Đây đã là đường tắt hữu hiệu nhất rồi. Huống hồ trước khi rơi vào hỗn loạn, ta mơ hồ đã có cảm giác lĩnh ngộ được một tia đột phá. Chỉ cần gắng gượng qua được là có thể giành được lực lượng phá ta. Cho dù là chết ta cũng tuyệt không buông tha cơ hội lần này. Mạng của ngươi chỉ có một lần. Trần Duệ cả giận nói. Ngươi muốn làm cho đi ly ơ thương tâm sao? Ngươi không hiểu. Lô Mừng đột nhiên trở nên kích động, đấm một quyền lên mặt đất. Bao nhiêu lần đi ly ơ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người run lẩy bẩy nằm ở trong ngực ta. Bao nhiêu lần nàng gần như không chịu nổi sự giày vò của tâm linh gông xiềng, sống không bằng chết. Không chỉ như thế, ta còn chính mắt nhìn thấy phụ thân ta chịu đủ giày vò của tâm linh gông xiềng, cuối cùng chết ở trước mặt ta. Ta nhất định phải giết Bạch Lạc, ta nhất định phải giải trừ tâm linh gông xiềng của Delia, ta nhất định phải báo thù cho phụ thân ta. Nhìn vào sự bạo nộ hiếm thấy của Lô Mừng, Trần Duệ trở nên trầm mặc. Đối với sự thống khổ của Delia và Lô Mừng, hắn cũng không hiểu rõ ràng, thậm chí cả Athena cũng không rõ. Lô Mừng suốt ngày có bộ dáng vô lại, Delia nhìn qua cũng rất vui vẻ. Trên thực tế, so sánh với những cơn ác mộng lúc trước, nàng và hắn thực sự vui vẻ hơn nhiều, nhưng ẩn sâu đằng sau sự khoái lạc ấy có lẽ càng là nỗi đau đớn thấu tim. Trần Duệ hít sâu một hơi, nếu như ngươi đã kiên trì như thế, vậy ta sẽ ở lại chỗ này cùng ngươi, ít nhất cũng có thể mang về thi thể hoặc là một người điên cho Delia. Đội trưởng đại nhân không phải có kế hoạch rất quan trọng sao? Hừ, đừng có tự xem trọng mình thái quá, bằng vào tên gia hỏa không quan trọng như ngươi mà cũng đòi ảnh hưởng đến sắp đặt của ta à? Lô Mừng nhìn Trần Duệ một lúc, đột nhiên nhếch miệng khẽ cười. Đội trưởng, có cần ta thâm tình nhìn kỹ ánh mắt của ngươi không? Cút! Trần Duệ lộ ra biểu tình hung ác, nói rõ lực lượng phá tà kia ra đi, đừng cho là ta không hiểu tên gia hỏa nhà ngươi, khẳng định là còn giấu cái gì đó, ngươi không nói thật ra thì lúc đó sẽ liên lụy đến ta đấy. Người ta ở trước mặt đội trưởng thật giống như là Lô Mừng bày ra một bộ dáng thẹn thùng, thiếu điều phát sáng trong bóng đêm làm mù đôi mắt của đội trưởng đại nhân mà thôi, kỳ thực cũng không có gì, ngay sau khi giành được phá tà, tiếp tục đi bắt một con tà nhạn ít nhất là cùng đẳng cấp, dung hợp lực lượng của nó là được rồi. Ở trong cái hang ổ của tà nhãn này đi bắt một thành viên cấp đại ma vương, Trần Duệ hận không được muốn đánh bản mặt kia thành than tổ ong. Trên thực tế, bước này thật sự rất trọng yếu, tà nhãn bị bắt được có đẳng cấp càng cao càng tốt. Nếu như dung hợp thành công, tiếp tục sinh ra biến dị nào đó là có thể giành được lực lượng thiên phú đỉnh cấp nhất, ngang với làm cho rất nhiều tà nhãn trở thành tay sai trong chiến đấu. Thử tưởng tượng một chút, cảnh tượng hoành tráng khi một đám tà nhãn đồng thời phóng thích tinh thần lực hoặc là xạ tuyến. Đây mới thật sự là mắt trái của ma thần tà vương chi nhãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, phá tà cùng bảo quân cũng không biết cụ thể là Lô Mừng đã dùng phương pháp gì để khơi dậy lực lượng tinh thần của xào huyệt tà nhãn. Từ trên ý nghĩa nào đó, loại lực lượng tinh thần này còn to lớn hơn so với tao ngộ của Trần Duệ trước kia. Chỉ là ngoại trừ Lô Mẫn ra, những người khác ở bên cạnh không có nguy hiểm gì. Trong con mắt trái của hắn có một vòng xoáy tận lực hấp thu những lực lượng tinh thần kia. Đối với Lô Mẫn mà nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu của ác mộng. Mỗi lần đều mang đến thống khổ khó mà tưởng tượng được. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Cũng là chiến đấu với chính mình. Chỉ có tự chiến thắng mình một mình, tự vượt qua mình mới có thể chân chính phá kén thành bướm. Trần Duệ vô cùng hiểu loại thống khổ này. Nó giống với kinh lịch nhiều lần trải qua trong khi luyện tâm của hắn, đặc biệt là lần ngủ say 2 tháng nọ, cũng không biết bao nhiêu lần quanh quẩn ở biên giới của sự sụp đổ và tử vong. Nếu như không phải có Trần Duệ ở bên cạnh sử dụng lực lượng và dược thủy để phụ trợ, chỉ sợ Lô Mẫn đã triệt để sụp đổ ở lần thứ 3. Lần đó có thể cứu về được một cũng là may mắn. Trong kiểu ma luyện này, tác dụng mà ngoại lực tạo được gần như rất nhỏ, mấu chốt nhất là phải dựa vào chính mình. Nếu không cho dù có sống lại dược thủy thì cứu về được cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Lô Mẫn đến khí lực để lăn lộn hay kêu thảm cũng không có, khắp người đầy mồ hôi lạnh không tự chủ được mà co quắp lại, vết máu đã khô bên mắt trái lại bắt đầu tràn ra dịch thể đỏ tươi. Hắn cắn chặt hàm răng, yết hầu thỉnh thoảng nghiến lại phát ra vài cái tên. Đây chính là hắn tự mình ám thị để chống đỡ ý chí, cũng là cây trụ vững sau cùng của hắn. Tên của Dillier là nhiều nhất, còn có phụ thân của Lô Mẫn cùng mấy người không và tên. Tên của Trần Duệ cùng Athena đương nhiên cũng có trong đó. Trần Duệ nắm chặt tay, đây là bạn hắn nhưng đáng tiếc việc hắn có thể làm bây giờ lại chỉ có trơ mắt mà nhìn. Lúc trước hắn hôn mê 2 tháng. Tên gia hỏa này chắc là ít nhiều cũng có loại tâm tình như thế a. Vết máu trên mặt đất dần dần lan rộng, rất khó tin rằng nhiều máu tươi như thế đều từ một tròng mắt chảy ra ngoài. Nếu như là con người bình thường, chỉ sợ đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Làn da của Lô Mẫn lại một lần nữa xuất hiện sự vặn vẹo đáng sợ, dường như có đồ vật gì đó nhúc nhích bên trong. Bộ phận có chút căng phồng không ngờ lại xuất hiện mạch máu và vết nứt. Phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Trần Duệ biết đã đến lúc cực kỳ quan trọng. Lúc trước Lô Mẫn đã suýt nữa bảo thể bỏ mình ở ngay bước này. Hắn vội vàng ngưng thần chờ đợi, chuẩn bị cứu giúp bất cứ lúc nào. Thân thể của Lô Mẫn càng run rẩy càng kịch liệt. Oành, oành, oành. Từng âm thanh bạo liệt trầm muộn phát ra. Hắn lập tức biến thành một huyết nhân. Lúc trước còn không xuất hiện tình huống tồi tệ thế này. Trần Duệ giật nảy cả người, đang định tìm cách cứu giúp thì huyết dịch kia đột nhiên hóa thành một đoàn xương máu bao phủ lên người Lô Mẫn. Trong làn xương máu dần dần hình thành một hình ảnh kỳ dị, chắc là hình thái của một loài ma thú, chỉ là hình dáng vô cùng mờ ảo, không thấy rõ được bộ dáng cụ thể. Theo thời gian trôi qua, hình ảnh bắt đầu dần rõ nét. Vốn là loại biến hóa chưa từng có trước đó này phải là một dấu hiệu thành công. Nhưng mà thân thể của Lô Mẫn lại dường như không chống đỡ được để hoàn thành hình ảnh. Thân thể bắt đầu khô quắt lại bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Trông như giống một cái xác khô vậy. Trần Duệ cảm thụ được khí tức sinh mạng của Lô Mẫn đang nhanh chóng suy yếu. Trong nháy mắt đã yếu tới cực điểm. Hình ảnh của ma thú vốn đã dần dần rõ nét cũng bắt đầu tan vỡ. Rõ ràng là triệu chứng trước khi tử vong. Trần Duệ quyết định thật nhanh. Lấy ra một bình sống lại dược thủy trực tiếp vẩy lên trên thân thể khô quắt kia của Lô Mẫn. Sinh mệnh lực đang tan vỡ của thây khô kia lập tức trở nên mạnh mẽ. Thân thể và sinh cơ cũng từng bước hồi phục. Xem ra hành động chó ngáp phải rồi lần này đã kéo Lô Mẫn trở về từ con đường tử vong. Làn xương máu kia ngưng tụ thành hình ảnh ma thú cũng tương đối rõ nét. Đây là một loài cùng loại với ma thú bọ ngựa. Chân trước phảng phất như 2 thanh đại đao sắc bén. Ma đấu sĩ của chòm sao, bọ ngựa. Lúc Trần Duệ ngạc nhiên thì hình ảnh kia sau khi duy trì trong khoảnh khắc liền tiêu tán trong làn xương máu, nhanh chóng thu hồi vào trong mắt trái của Lô Mẫn. Rất lâu sau, hai mắt đang nhắm chặt của Lô Mẫn chậm chậm mở ra. Trong con ngươi của mắt trái bắn ra quang mang màu đỏ kỳ dị. Cho dù là Trần Duệ trong nháy mắt nhìn vào cũng có loại cảm giác linh hồn bị dao động. Lúc Trần Duệ thu liễm tinh thần vận xuất lực lượng phòng bị, trong mắt của Lô Mẫn đã khôi phục bình thường. Tuy rằng thần sắc mệt nhọc không chịu nổi, nhưng nhãn thần lại lấp lánh sự cuồng hỉ và phấn chấn. Trần Duệ mừng rỡ, ngươi thành công. Hắc hắc, đương nhiên, không nhìn bổn đại gia là ai à. Bây giờ Tà Vương chi nhãn đã có được phá tà lực, chẳng qua còn cần thời gian mới có thể sử dụng thuần thục loại lực lượng mới này. Ánh mắt của Lô Mượn rơi vào cái bình trong tay hắn, có chút chấn động, vừa nãy, chẳng lẽ là sống lại dược thủy. Trần Duệ lộ ra thần sắc tiếc hận, đúng a, cho dù là truyền thừa đại tông sư kia cũng rất khó lấy được, thế mà lại lãng phí trên thân tên nhị hóa như ngươi. Tuy không biết rõ nhị hóa là có ý gì, nhưng Lô Mượn cũng nghe được đó không phải là lời ca ngợi, lúc này cũng lộ ra thần sắc thương tiếc, một đời chỉ có thể sử dụng sống lại dược thủy một lần, ngươi không ngờ lại lấy đi lần đầu tiên quý báu của ta, nếu để đi Ly Ơ biết được, chắc là thương tâm lắm. Trên trán Trần Duệ đã nổi đầy gân xanh, nếu ngươi còn tiếp tục đáng ghét như vậy, ta sẽ chuốc cho ngươi một bụng xuân dược, sau đó ném ngươi vào giữa một lũ toàn kẻ biến thái yêu thích nam nhân. Lô Mượn dùng mình một cái, đội trưởng, một chiêu này của ngươi quá ác rồi, ngươi mới thật sự là ác ma. Khua môi múa mép ít thôi, uống thuốc khôi phục vào, ăn chút gì đó, nghỉ ngơi cho tốt một lúc, sau đó chúng ta đi bắt tà nhãn. Isabella cho ta thời hạn 3 ngày, nếu tốc độ nhanh, có lẽ còn có thể kịp. Lô Mượn cũng không tiếp tục mở miệng, mà bắt đầu hồi phục lực lượng ngay. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết mà đột phá thành công, lại còn hao phí một bình thuốc chân quý đủ để làm chấn động ma giới. Nhưng hắn không nói một lời cảm tạ nào với Trần Duệ. Việc này có thể đặt ở trong lòng là được. Mặc dù tên gia hỏa này nhìn bên ngoài cực kỳ vô sỉ, kỳ thật cũng không giỏi biểu đạt tình cảm của chính mình. Huống hồ trong tình đồng bạn, có những lời chính là dư thừa. Bốn lần đột phá này làm Lô Mượn gần như tiêu hao hết lực lượng mình có. Nhưng sống lại dược thủy là dược thủy đẳng cấp tối cao, có hiệu lực bất phàm. Thêm việc mới đột phá giành được phá tà lực nữa, trạng thái trước mắt là tương đối ổn. Chỉ là trước đó tinh thần quá mệt nhọc, sau khi nghỉ ngơi mấy giờ cuối cùng cũng đã khôi phục phần lớn. Sau đó, cần phải bắt và hàng phục một con tà nhãn có đẳng cấp không thấp hơn bản thân. Nếu không có gì bất ngờ thì con tà nhãn này sẽ hóa thành hình thái linh thể, trở thành thú bạn sinh của Tà Vương Chi Nhãn, làm bạn với Lô Mượn một đời. Hai bên đều là đối tượng hỗ trợ lẫn nhau theo khế ước, chia sẻ lực lượng, có thể cùng tiến hóa. Khi mà Tà Vương Chi Nhãn lĩnh ngộ bước tiếp theo của Tà Vương Chi lực còn có thể hợp nhất cùng thú bạn sinh, cũng có thể thao túng tà nhãn có thực lực thấp hơn thú bạn sinh, số lượng và thực lực thao túng được cũng có quan hệ tỷ lệ thuận. Lô Mượn tuy lĩnh ngộ được phá tà lực, nhưng thực lực chỉnh thể vẫn còn ở cấp đại ma vương sơ giai. Chẳng qua sau khi giành được phá tà chi lực, tốc độ đột phá cảnh giới nhỏ chắc rất nhanh. Còn về ma hoàng, then chốt là ở lực lĩnh vực, giờ nghĩ đến vẫn còn quá sớm. Muốn bắt được một gia hỏa tà nhãn cấp đại ma vương trong xào huyệt của tà nhãn, có thể nói là không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì loại ma thú quần cư này thì đánh một con sẽ dẫn đến một ổ. Theo lời Lô Mượn, nơi này còn có tà nhãn bạo quân cấp ma hoàng. Tà Vương Chi Nhãn tuy rằng có thể sản sinh ra khí tức tăng ích cho tà nhãn để chung sống, nhưng đây chỉ là dưới tình huống không có địch ý. Một khi địch ý bị lũ tà nhãn mẫn cảm nhận được, như thế thì cho dù là Tà Vương Chi Nhãn cũng không thể ngăn ngừa nổi công kích. Đơn cử một ví dụ, nếu như chim xỉa răng muốn giết chết cá sấu, thế thì cá sấu còn có thể mặc kệ cho nó kiếm ăn trong miệng sao? Sớm đã nhai xương cốt nó thành phấn vụn rồi. Ở dưới tình huống này, Trần Duệ và Lô Mượn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất để bắt lấy con mồi, sau đó nhanh chóng chuồn mất. Nếu như mà bị tà nhãn bạo quân phát giác, chỉ sợ thoát thân cũng thành vấn đề. Ưu thế của Lô Mượn là trước khi bại lộ địch ý thì sẽ không chịu phải sự công kích của tà nhãn. Cho nên hai người lập kế hoạch, Trần Duệ đã bị xác định là kẻ xâm nhập nên sẽ làm mồi nhử. Lô Mượn ở một bên chờ cơ hội xuống tay, bắt giữ một con tà nhãn cấp đại ma vương. Cứ như thế, con mồi đã mất dấu lúc trước lại tiến vào tầm nhìn của đám tà nhãn. không cần Trần Duệ phải phát tán ra tinh thần câu thông gì, mấy con tà nhãn cực kỳ thù dai kia đã bay về phía hắn, hơn nữa lại còn gọi thêm mấy đồng bạn. Trần Duệ vừa tránh né loại xạ tuyến công kích tầm xa, vừa phóng ra tham thực đằng để quấy nhiễu và hấp dẫn lũ tà nhãn. Đối với hành vi khiêu khích rõ ràng của vật săn giảo hoạt này, lũ tà nhãn tỏ vẻ vô cùng tức giận, dồn dập đuổi theo. Nếu như bây giờ có ánh đèn sáng rực, có thể thấy được một bóng người đang chuyển hướng cực nhanh kéo theo một chuỗi tà nhãn bay đằng sau, cảnh tượng khá là vui nhộn. Chẳng qua chính Trần Duệ lại chẳng thấy vui nhộn gì hết. Cho dù tốc độ của tà nhãn đúng là sở đoản, nhưng sự di động của hắn cũng không thể nào nhanh hơn tinh thần lực được. Đến bây giờ hắn đã bị ba đạo xạ tuyến và một đạo tinh thần lực đánh trúng. Cũng may là hai đạo xạ tuyến là của tà nhãn cấp ma vương phát ra. Hắn lại mặc bì giáp có tính kháng nguyên tố mạnh, cũng không gặp trở ngại gì. Chỉ là loại thiên phú bỏ qua phòng ngự của tà nhãn quá nghịch thiên. Cái tinh thần xung kích kia lại một lần nữa xuyên thủng phòng ngự tinh thần lực của hắn, suýt nữa khiến hắn té ngã. Trần Duệ cảm thấy mình càng lúc càng giống cái khiên thịt đi kháng quái và kéo quái trong phủ bản, hấp dẫn tất cả thù hận của kẻ địch. Vấn đề là không có trị liệu sư tăng máu cho hắn, càng không có đồng đội xuất hiện giúp hắn diệt quái. Cũng không biết tên gia hỏa lô mượn kia đã nhắm được mục tiêu chưa, chuẩn bị một kích chế địch cho tốt. Thiên phú của tà nhãn quá đáng sợ, số lượng lại cứ nhiều lên như thế. Chẳng may ba bạo quân chạy đến thì tổ đội hai kẻ đáng thương này cứ xác định đoàn diệt. Andy đọc đoạn này nhớ lại hồi chơi TLBB quá biên, còn mình thì nhớ hồi chơi trò VL lô mượn đi đằng sau đám tà nhãn. Hắn trước mắt vẫn tán phát ra khí tức của tà vương chi nhãn, đối với tiêu hao tinh thần lực của tà nhãn là một loại bổ sung. Cho nên đám tà nhãn theo tập quán không lộ ra địch ý đối với hắn. Nhưng cơ hội của hắn chỉ có một lần, một khi thất bại, hắn cũng chỉ có thể cùng đội trưởng đại nhân ôm đầu chạy trối chết thôi. Lô Mượn đã nhắm chuẩn một con tà nhãn đại ma vương trung giai ở đằng sau đội ngũ. Thông thường thực lực của ma thú làm bạn sinh thú càng mạnh càng tốt, bởi vì linh thể bạn sinh cùng phân hưởng lực lượng với hắn. Điều này có ý nghĩa là tốc độ đề thăng thực lực của hắn sau này sẽ chậm hơn so với bình thường, đương nhiên uy lực sẽ cường đại hơn. Ngay khi bọn tà nhãn liên tiếp phát ra xạ tuyến, lúc đang chuyên chú truy kích Trần Duệ, Lô Mượn cuối cùng cũng động thủ. Phong hệ tinh thông và thiên phú huyết mạch, thiểm linh đồng thời phát động, thân thể con tà nhãn cấp đại ma vương đột nhiên khựng lại, nguyên tố phong hệ đã trói chặt lấy nó. Gần như cùng lúc đó, thân ảnh của Lô Mượn đã hiện ra ở sau lưng tà nhãn, một quyền đánh tới con mắt lớn trên đầu nó. Tinh thần lực của tà nhãn kia đã đạt tới đại ma vương đỉnh phong, nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, nhưng việc này đột nhiên xảy ra, đã đến là không kịp trốn tránh, bị một quyền của Lô Mượn đánh vào chính diện. Nhưng mà một quyền này của Lô Mượn lại dừng lại cách tà nhãn khoảng 10 cm, bởi vì trước người tà nhãn đã có thêm một cái lồng hơi mỏng. Một quyền nhanh như trước này chỉ có thể đánh cho cái lồng run rẩy không ngừng, không ngờ lại không cách nào phá được. Ma lực hộ cháo, thiên phú biến dị đáng chết. Lô Mượn không ngờ con mồi đã nhắm chúng lâu như thế mà lại có thiên phú biến dị loại này. Không ít tà nhãn đã cảm nhận được dị trạng sau lưng, bắt đầu tới tấp quay đầu lại. Con tà nhãn bị đánh lén lập tức dùng phương thức giao lưu tinh thần đặc thù nói ra hành vi của Lô Mượn. Đám tà nhãn tức giận ào ào bay ngược trở lại. Lô Mượn bị dọa nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian tăng cường lực lượng đánh ra. Nhưng mà ma lực hộ cháo này là do thiên phú biến dị của tà nhãn tạo ra, vốn tinh thần lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Lô Mượn trong lúc cấp thiết lại không có cách nào công phá. Ngược lại có mấy con tà nhãn bay tới bắt đầu phát động công kích xạ tuyến với hắn. Lô Mượn vội vàng né tránh. Thiên phú tốc độ mạnh nhất ma giới, thiểm linh, quả nhiên danh bất hư truyền. Không những xạ tuyến kia không có một đạo nào có thể bắn trúng hắn. Lô Mượn tập trung tinh thần, không bỏ qua con tà nhãn biến dị kia. Ngược lại còn phát động phản công mãnh liệt với xạ tuyến và xung kích tinh thần. Con tà nhãn này có được thiên phú biến dị, nếu có thể hàng phục thành thú bạn sinh thì sẽ có sự tăng cường rất lớn đối với lực chiến đấu của hắn. Trong tích tắc lồng hổ thân của tà nhãn sắp sụp đổ, đột nhiên một bóng người nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh. Đội trưởng, Lô Mẫn tuy rằng đã giật mình, nhưng mà trong lòng đất này chỉ có hai người hắn và Trần Duệ, cũng không quá khẩn trương. Đi mau, thanh âm của Trần Duệ mang theo một tia nôn nóng. Đợi đợi, ta cũng sắp bắt được con tà nhãn này rồi. Bắt cái rắm, tà nhãn bạo quân đến rồi. Trần Duệ nói một câu làm cho Lô Mẫn giật mình, không có nửa điểm do dự, trở tay nắm chắc cánh tay của Trần Duệ, thiên phú thiểm linh phát huy tốc độ cao nhất, bỏ chạy về hướng đằng sau. Xong rồi, tà nhãn thù dai nhất, lỡ mất lần này, sau này có quay lại thì cũng là kẻ địch của chúng nó. Lô Mẫn miệng thì nói nhưng tốc độ dưới chân một chút cũng không giảm lại, kéo xa khoảng cách với tà nhãn đằng sau. Tà nhãn bạo quân là tà nhãn ma hoàng cấp, chỉ sợ cường giả ma đế cũng không nguyện ý trêu chọc nó. Với thực lực bây giờ của hai người thì chỉ có thể chạy trối chết, càng huống hồ còn có một đoàn lớn tà nhãn tiểu đệ như thế. Đều tại ngươi, ngắm lâu như thế mà một con cũng không bắt được. Trần Duệ quả thực có loại cảm giác hận sắt không thành thép, chính mình kéo thù hận lâu như vậy, kết quả là bên này một con quái nhỏ cũng không thu thập được. Ta làm sao mà biết được nó có năng lực biến dị? Lô Mẫn tự biết đối lý, vẻ mặt đau khổ nói một câu, hay là chạy một vòng rồi quay lại tìm con nào đại ma vương sơ giai. Lúc này cũng đã sắp cách xa đám tà nhãn đằng sau tới một khoảng cách an toàn, Trần Duệ đột nhiên chấn động, bước chân dừng lại. Lô Mẫn vừa định hỏi thì tà vương chi nhãn bỗng dưng cảm nhận được một cổ tinh thần áp bức kinh khủng từ đằng sau truyền tới, lập tức biến đổi sắc mặt. Phân tích chi nhãn của Trần Duệ hiển thị, chủng tộc, tà nhãn, thực lực tổng hợp, A, thể chất B, lực lượng B, tinh thần A cộng, độ linh mẫn B, bảo quân ma hoàng cấp. Rõ ràng độ linh mẫn chỉ có B, vì sao mà đổi theo được? Vừa lúc đó, tư liệu hiển thị ở mặt sau nháy mắt hiện ra mặt trước, Trần Duệ và Lô Mẫn đồng thời cảm giác được biến hóa này, cùng lúc cả kinh, thuấn di, tà nhãn bảo quân có thiên phú biến dị thuấn di. Bây giờ có muốn chạy trốn cũng thành vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, khổ chiến và thu hoạch. Nhược điểm lớn nhất của tà nhãn là tốc độ khá chậm. Tuy viễn trình xạ tuyến có thể bù đắp yếu điểm này, tinh thần xung kích tầm bắn ngắn hơn, nhưng lực cơ động không đủ làm chúng nó không thể truy kích địch nhân tốc độ cao được. Nhưng hiện tại con tà nhãn bạo quân này không ngờ lại có thiên phú thuấn di. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, như vậy có thể hoàn mỹ bù đắp nhược điểm của tộc tà nhãn. Hiện tại, Trần Duệ và Lô Mẫn đối mặt với một con tà nhãn hoàn mỹ, lại còn là bảo quân ma hoàng cấp nữa. Đừng nhìn Trần Duệ có thể thông qua viêm long phụ thể và ám tinh lĩnh vực miễn cưỡng tiếp cận ma hoàng sơ giai, nhưng đối đầu với con bảo quân ma hoàng cấp, có tinh thần thiên phú khủng bố, dù có thêm Lô Mẫn thì cũng không thể đối kháng. Chia nhau chạy, Trần Duệ lập tức quyết đoán hét lên, hai bóng người nhanh chóng tách ra. Tà nhãn bạo quân không chút nghĩ ngợi đuổi theo Trần Duệ, bởi vì từ đầu nó đã khóa chặt đối thủ có chỉ số thù hận cao này rồi. Huống hồ, hiện tại tốc độ Lô Mẫn nhanh hơn, hiển nhiên nó dễ bắt Trần Duệ hơn. Trần Duệ dưới phân tích chi nhãn trợ giúp biết được tà nhãn bạo quân tiếp cận, còn không đợi nó phát động công kích, đột nhiên thuấn di. Đi đến thông đạo khác, tà nhãn bạo quân đã từng thấy địch nhân thuấn di nên không chút kinh ngạc, thân hình hơi lắc lư đuổi theo, tốc độ di động còn hơn cả Trần Duệ, chỉ trong chốc lát đã bắt kịp. Trần Duệ không khỏi thầm kêu khổ, hắn đã dùng hết hai lần thuấn di, dưới tác dụng của tật tẩu trùng vẫn không thể chạy thoát được bạo quân. Vừa lúc đó, Trần Duệ cảm giác tốc độ chạy trốn của mình hình như chậm lại. Trong thời khắc nguy cấp này không ngờ lại sinh ra ý nghĩ muốn dừng lại. Không đúng, Trần Duệ vội vàng phản ứng lại, đây là tinh thần khống chế, năng lực thật đáng sợ a. Dù cho Trần Duệ nhanh chóng bài trừ quấy nhiễu, nhưng chỉ một khắc ngập ngừng, tà nhãn bạo quân đã xuất hiện trước mặt hắn. Đối với vật săn giảo hoạt này, tà nhãn bạo quân vô cùng phẫn nộ và thống hận. Thẩm Hà quyết tâm cắn nuốt sạch linh hồn đối phương, vì đề phòng vật săn chạy trốn, nó nhanh chóng thi triển lực lượng tinh thần cường đại nhất. Trần Duệ liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, phảng phất một ngọn núi lớn đè xuống, thân thể lập tức bị cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ kia đè tới không thể động đậy. Ngay sau đó, huyễn tượng nảy sinh, vô số tơ nhện trói chặt lấy hắn, khắp trời đất đều là tơ nhện. Lĩnh vực, Trần Duệ thầm hô một tiếng, chỉ thấy trung ương lưới nhện hiện ra một nhãn cầu khổng lồ, cao hơn 10 thước, lóe lên quang mang yêu dị. Trần Duệ vừa tiếp xúc với nhãn cầu này, thần tình không khỏi hoảng hốt, một thanh âm không ngừng vang lên trong đầu hắn. Buông tha đề kháng, tự động phụng hiến sinh mạng và linh hồn. Không được, còn có nhiều chuyện chưa hoàn thành, còn bảo hộ người yêu, sao có thể buông tha, vứt bỏ sinh mạng được chứ? Sao có thể lật thuyền ở đây được chứ? Cùng lúc này, siêu cấp hệ thống truyền đến thanh âm cảnh báo tinh thần lực xâm nhập. Trần Duệ nhanh chóng tỉnh lại, dùng ý chí cường đại đè ép ý niệm quỷ dị xuống. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, thoát khỏi khống chế tinh thần của bạo quân. Chỉ là, thân thể hắn vẫn bị lĩnh vực trói buộc không thể động đậy. Mắt thấy cự nhãn càng lúc càng gần, lưới nhện này có chút giống với lĩnh vực của Manu, nhưng uy lực lại kém xa. Lĩnh vực của Manu là khắc chế tinh thần khống chế, lĩnh vực này là trói buộc cộng khống chế tinh thần. Chỉ là lưới nhện do đỉnh phong ma hoàng cấp tạo thành, không phải Trần Duệ hiện tại có thể đối kháng. Chẳng lẽ lại dùng biện pháp tự bạo? Đúng rồi, Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đang định thi triển thì hình ảnh tà nhãn khổng lồ bỗng nhiên mơ hồ, không ngờ lại hóa nhỏ đi nhiều, áp lực tinh thần cũng giảm không ít, giúp Trần Duệ nhanh chóng né thoát trói buộc. Cả lĩnh vực bỗng vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mà một thân ảnh bỗng xuất hiện trong lĩnh vực, chính là Lô Mần, mắt trái hắn không ngừng chảy máu. Lô Mần lồm cồm bò dậy, kịch liệt thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi hắn định can nhiễu lĩnh vực đã ăn lỗ lớn. Ngươi sao lại quay lại? Trần Duệ không khỏi cảm động, nhưng vẫn mắng lên, mau đi, đừng làm vướng tay ta. Hắc hắc, ta chỉ là muốn quay lại xem có nhặt được tiện nghi gì không, ai ngờ bị nó phát hiện. Lô Mượn rất có phong phạm của Bách Ly U Cơ, vô cùng mạnh miệng đáp, đồng thời tiện tay bụng lấy mắt, nhưng máu tươi vẫn trào ra. Hiện tại chỉ sợ trốn cũng không thoát rồi. Trong lĩnh vực, một lần nữa xuất hiện vô số tơ nhện, xoắn tới hai người. Huyết nhãn của Lô Mượn lóe lên hồng quang, những tơ nhện kia bị đẩy về dồn dập, nhưng tích lũy mỗi lúc một nhiều, áp lực lên mắt Lô Mượn cũng càng lúc càng lớn, hắn cũng sắp không chịu được nữa rồi. Đây còn là nhờ tác dụng khắc chế của phá tà đối với tà nhãn, nếu như là Lô Mượn trước kia, chỉ sợ đã sớm xong đời rồi. Thu lại tà vương chi nhãn của ngươi, nhanh. Lô Mượn không cần nghĩ ngợi nhắm mắt lại, tơ nhện lập tức xông tới. Đúng lúc đó, trên mặt Trần Duệ hiện ra một cái mặt nạ, tơ nhện dưới lực lượng kỳ dị dần biến mỏng. Không chỉ như vậy, mặt nạ như một vực sâu không đáy, cắn nuốt cả lĩnh vực. Phệ thần chi lực của phệ thần mặt nạ cắn nuốt tất cả tinh thần lực, ma pháp lực và công kích linh hồn. Đối với tà nhãn dựa vào tinh thần lực kiếm cơm, đây không chỉ là khắc tinh lớn nhất. Tà nhãn bạo quân không ngờ đối phương còn có kỹ năng đáng sợ này. Nó tận lực thu hồi lực lượng, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ trong mấy lần hô hấp, cả lĩnh vực mất đi tinh thần lực chống đỡ trở nên vô cùng giòn yếu. Cuối cùng oành một tiếng nổ tung, thế giới lưới nhện cũng biến mất, quay về phế khư dưới lòng đất. Tà nhãn bạo quân tổn thất đại bộ phận tinh thần lực, khí tức nhỏ yếu đi nhiều, nó phát ra thanh âm kinh hãi và phẫn hận, không ngừng bay lùi lại, nhìn thì như là muốn chạy trốn, nhưng khi đã kéo giãn đủ cự ly, nhãn châu to lớn của nó đột nhiên bắn ra quang mang hồng sắc lao về hướng Lô Mần. Lô Mần vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp, ở chỗ bị xạ tuyến cắt qua, máu thịt tung bay, vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều, máu thịt cũng bị khí hóa một phần. Xem ra xạ tuyến này còn ẩn chứa nhiệt độ cao đến đáng sợ. Phệ thần ký của Trần Duệ 7 ngày mới có thể dùng một lần, hiện đã không thể thi triển. Vừa rồi cắn nuốt đại bộ phận tinh thần lực của tà nhãn làm lĩnh vực sụp đổ, nhưng cơ sở lực lượng của tà nhãn vẫn còn đó, đặc biệt là thiên phú nguyên tố xạ tuyến vẫn vô cùng khó chơi. Sau khi bị thương, năng lực hành động của Lô Mượn giảm lớn. Bảo quân cũng có xu thế thừa dịp ngươi bệnh lấy mệnh ngươi, xạ tuyến khủng bố bắn đến liên tiếp, nhưng không có tia nào bắn về phía Trần Duệ. Hiển nhiên hành động cắn nuốt lĩnh vực vừa rồi của Trần Duệ làm cho tà nhãn bạo quân kiêng sợ. Hiện nó công kích, Lô Mẫn mang theo ý tứ dò xét và bắt nạt kẻ yếu. Lại ba đạo quang tuyến bắn đến, mắt thấy đã không thể né tránh, thì thân ảnh Trần Duệ đột nhiên xuất hiện phía trước hắn. Xạ tuyến kia bắn lên người Trần Duệ, không chuẩn xác mà nói là bắn trúng viên thuẫn trong tay hắn. Xạ tuyến đủ để nóng chảy kim loại rơi vào viên thuẫn ám kim sắc này lại như châu đất xuống biển, nháy mắt tan biến không thấy, thuẫn bài một vết xước cũng không có, nhưng Trần Duệ lại bị lực xung kích đẩy lùi ba bước, suýt nữa là đụng trúng Lô Mẫn. Lô Mẫn mở lớn trong mắt, buộc miệng thốt lên, ma thuẫn. Đây chính là ma thuẫn, một phần thần khí tối cao của Leviathan vương tộc. Là chiến lợi phẩm của Trần Duệ sau trận chiến Thủy Tinh Sơn Cốc, do đã bị độ sâu phân tích, phá giải, nên ma thuẫn giống như phệ thần mặt nạ, đều bị trói lại trên người hắn. Hắn muốn đưa cho đi Ly Ơ cũng không được. Có thể là vì không có huyễn thuẫn, công năng của ma thuẫn không hiển thị, nhưng Trần Duệ hiện có thể thể nghiệm chỗ tốt của nó. Vừa rồi ba đạo xạ tuyến kích trúng ma thuẫn, nhưng không ngờ bị phòng ngự hết, đồng thời... Một dòng nhiệt cũng truyền từ ma thuẫn vào Trần Duệ, nhanh chóng bổ sung lực lượng tiêu hao lúc trước, giúp hắn đứng vững vàng. Nếu như nói tác dụng của huyễn thuẫn là phản xạ thương hại thì ma thuẫn là hấp thu thương hại. Nếu như lực lượng đôi bên không sai lệch nhiều, chỉ cần phòng ngự ổn thỏa, đã ở vào thế bất bại. Quả không hổ là đạo cụ phòng ngự mạnh nhất ma giới. Cũng không biết khi huyễn thuẫn kết hợp với ma thuẫn sẽ có lực lượng đặc biệt gì. Trần Duệ tâm niệm vừa động, năm ngón mở ra, một quang cầu chói mắt xuất hiện, nhanh chóng bắn ra như lưu tinh lao về hướng tà nhãn bạo quân. Tà nhãn bạo quân kinh ngạc không ít, nếu như đây là tà nhãn phổ thông, thì chỉ có thể đón đỡ, nhưng bạo quân biến dị này có kỹ năng thuấn di nên nhanh chóng tránh thoát. Nhưng mà quang cầu lại quay ngoặt đến nó, bạo quân không nghĩ tới còn có chuyện này, lại thuấn di né tránh. Quang cầu truy kích từ một hóa thành ba. Bạo quân cảm giác được lực lượng trong quang cầu uy hiếp đến nó, nên liên tục thuấn di né tránh, thỉnh thoảng còn bắn ra xạ tuyến đánh trả. Đáng tiếc, không phải bị địch nhân né tránh thì lại bị thuẫn trong tay đối phương ngăn lại. Thuấn di liên tục và công kích xạ tuyến làm tiêu hao sức lực của tà nhãn bạo quân rất lớn. Thời gian giữa hai lần thuấn di cũng càng lúc càng dài. Hiển nhiên nó đã hao lực quá độ. Nhưng là khống chế cực quang đạn cũng vô cùng tiêu hao tinh thần, đầu Trần Duệ đã đổ đầy mồ hôi, mà cực quang đạn cũng không thể khống chế lâu, nếu không lực lượng cũng dần suy giảm. Trần Duệ không đợi cực quang đạn tiêu hao hết, nhanh chóng bắn thêm 3 phát. Tà nhãn bạo quân lại lợi dụng thuấn di tránh khỏi cực quang đạn, vừa ổn định thân hình, một thân ảnh nhanh chóng hạ xuống từ trên trời. Hai tia lam quang như thiểm điện lao hướng bạo quân, chính là Lô Mẫn. Lô Mẫn nắm vô cùng tốt thời cơ, vừa rồi hắn một mực quan sát tiếu tấu di động của tà nhãn bạo quân, hắn biết hiện tại nó không thể sử dụng thuấn di. Con bạo quân này mạnh ở tinh thần lực, hoặc có lẽ là bởi tinh thần lực biến dị mà mạnh, nhưng các hạng tố chất còn lại thì yếu hơn nhiều, chỉ có đại ma vương cấp, cận chiến càng là mối nguy, một kích này nếu đắc thủ, nó nhất định sẽ thương nặng. Mắt thấy song đao của Lô Mẫn sắp đánh trúng bạo quân, thì đầu hắn đột nhiên oanh một tiếng, phảng phất bị sóng lớn đánh trúng, động tác ngừng trệ, thân thể lập tức té xuống, ôm đầu lộ ra biểu tình thống khổ. Nếu như không phải tinh thần lực của tà nhãn bạo quân tiêu hao quá lớn, thêm vào lực lượng phá tà bảo vệ thì một lần xung kích tinh thần này cũng đủ để đánh ngất hắn đương trường rồi. Trong lúc vội vã phát ra tinh thần xung kích, lực lượng của tà nhãn bạo quân lại hạ thấp không ít, đang định phóng ra xạ tuyến tiêu diệt kẻ đánh lén đáng ghét này thì đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, chỉ thấy địch nhân có năng lực kỳ dị kia cả người bốc lên hắc sắc hỏa diễm, cả thông đạo đều bị nhuộm một nhan sắc kỳ lạ, khí tức nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt, trong không khí ẩn ẩn xuất hiện khí tức hung bạo, tà nhãn bạo quân bỗng cảm thấy bất an, ẩn ẩn nảy sinh thoái ý. Nhưng lúc này, kẻ đánh lén nằm trên đất đột nhiên đứng lên, song đao rời khỏi tay, biến hóa quá nhanh, cự ly cũng quá gần, nó không kịp trốn tránh. vốn là công kích tầm thường không thể phá được phòng ngự tinh thần khắp người tà nhãn bạo quân, nhưng hai đao này của Lô Mẫn tràn ngập lực lượng phá tà. Hai lam mang kết thực dính trên người bạo quân, một thanh còn đâm trúng tròng mắt ở trung ương, từ vết thương dịch chấp không ngừng chảy ra. Tà nhãn bạo quân phát ra tiếng kêu thống khổ, tinh thần lực mạnh mẽ bạo phát, giống như là gió bão thực chất vậy. Lô Mẫn bị một cỗ lực lớn hất văng đi, đập người vào vách tường mới dừng lại được, nhưng thân thể hắn bị lực lớn chấn đến nội phủ thương nặng, liên tục thổ ra máu tươi, gần như không thể động đậy. Tà nhãn bạo quân sau khi toàn lực bạo phát, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cảm giác hỗn loạn, hư nhược, chẳng qua đối với ma pháp quấy nhiễu tinh thần này, tà nhãn gần như miễn dịch nên nó không chút sợ sệt, điều làm nó sợ hãi chính là tất cả các hạng tố chất của nó đều bị suy yếu. Ngay sau đó, một lực lượng khủng bố rung lên, đối mặt với lực lượng xúc thế đã lâu mới phát này, tà nhãn bạo quân không thể không miễn cưỡng mở ra tròng mắt bị thương. Trong mông lung, nó nhìn thấy một sinh vật hồng sắc uốn lượn lao tới, đánh lên người nó, khí tức cường đại làm nó run rẩy không thôi. Lúc này, tà nhãn bạo quân đã gần như tinh bì lực kiệt, đã không thể sử dụng thuấn di, chỉ có thể dùng tinh thần lực còn lại chống đỡ, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Khi lực lượng phòng hộ sụp đổ, nó cũng mất đi ý thức. Rất lâu, động quật rung động một lúc lâu rồi mới đình chỉ. Tên này vẫn chưa chết. Trong thanh âm của Trần Duệ có chút kinh ngạc, quả không hổ là ma thú ma hoàng cấp, chúng viêm long sát trong ám tinh lĩnh vực còn không chết. Không chết. Lô Mẫn vừa ho ra máu vừa miễn cưỡng đứng dậy, đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, liền đầy vui vẻ nói, lần này kiếm lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, cô Điệt chỉ cần có thể biến con tà nhãn bạo quân này thành bạn sinh với tà vương chi nhãn thì Lô Mẫn có thể được phân hưởng lực lượng của bạo quân ma hoàng cấp này. Không chỉ như vậy, con bạo quân này còn có thiên phú biến dị vô cùng mạnh mẽ, sau này nhất định có thể phát huy tác dụng trọng yếu trong chiến đấu. Lô Mẫn hai mắt tỏa sáng nói, đội trưởng, quang huy của người có thể sánh với song nguyệt ma giới. A, không, sánh với ma thần A. Trần Duệ thở hổn hển uống một bình khôi phục dược thủy, không nóng không lạnh đáp, nói nhảm ít thôi. Ngươi cũng không phải không biết, sau khi ta sử dụng kỹ năng này, 24 giờ sau không thể thi triển lực lượng, mau hoàn thành nghi thức chết tiệt kia đi. Đội trưởng, có điều ta còn chưa nói với ngài. Ta một giây kiếm mấy chục vạn, nếu là mấy lời dám chó như lấy thân báo đáp thì không cần nói đâu. Lô Mẫn nhăn nhó đáp, không phải, lúc trước, ta nhìn thấy bạo quân ma hoàng cấp hình như không phải chỉ có một con. Ngươi tên hỗn đản này, còn không chạy mau. Vận khí lần này không kém như ở U Giả Thấp Địa, trên đường cũng không gặp bạo quân ma hoàng cấp nào, chỉ ngẫu nhiên gặp phải mấy con ma vương cấp. Nhưng Lô Mẫn quen đường cẩn thận vượt qua. Cuối cùng, hai người trốn khỏi xào huyệt đáng sợ này, về đến Phan Phế Khu, ánh sáng lâu ngày mới gặp làm hai người đồng thời thở phào, nhưng vẫn không dám buông lỏng, cho đến khi trên đến rừng rậm mới dám dừng chân. Khí tức của tà nhãn bạo quân đã vô cùng nhỏ yếu, sau khi được đánh thức, dưới bản năng cầu sinh mãnh liệt, cuối cùng nó đồng ý trở thành bạn sinh của tà vương chi nhãn.